Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 559, nhất định phải làm cho Minh Hà xin lỗi. Minh Hà giáo chủ đối Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu, nên ra khí cũng đều ra, mình cũng không có khả năng thật giết Đa Bảo. Hiện tại kết thúc vừa vặn. Bạch Cẩm đây là tại tìm cho ta cái bậc thang hạ a. Thật sự là hữu tâm. Có như thế một cái người sư điệt này coi như không tệ. Đáng tiếc tại sao không có tìm một chút nhận biết đâu. Bạch Cẩm cũng đối Minh Hà giáo chủ cũng lộ ra một trận chân thành thiện lương nụ cười. Nhếch miệng lộ ra một ngụm thuần khiết lớn răng trắng. To lớn kim Phật quang mang lóe lên. Thu nhỏ hóa thành Đa Bảo Như Lai. Chỉ là hiện tại mặt mũi bầm dập. Một mắt đen ngòm. Phi thường chật vật. Như Lai Phật Tổ sờ sờ con mắt. Tê tương đương hít sâu một hơi. Đau quá. Trong lòng càng là tuôn ra một cơn lửa giận. Đại cục chi tâm. Sinh lòng lo nghĩ. Chuyện này cũng là hắn ở sau lưng âm mưu tính kế. Cố ý dẫn đạo ngã Phật giáo cùng huyết hải là địch. Xấu. Bạch Cẩm tâm địa thực tế là xấu vô cùng. Thái thượng lão quân cười ha hả nói ra. Đa Bảo Như Lai. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn có thể thế nào cảm giác? Đương nhiên cũng là chỉ có thể lựa chọn kết thúc. Không phải vậy liền muốn bị đánh. Đa Bảo đè xuống bất mãn trong lòng. Cung kính nói ra. Lấp không bằng khai thông. Hết thảy cuối cùng cũng phải có cái kết cục. Còn mời sư bá công chứng làm chủ. Thái thượng lão quân vuốt râu. Cười ha hả nói ra. Nói có lý. Vậy liền đi Thúy Vân Sơn đi. Minh Hà giáo chủ cũng gật đầu đồng ý. Từ Thúy Vân Sơn lên cũng tại Thúy Vân Sơn kết thúc. Cái gì? Người nói Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn cùng ta huyết hải nhất mạch có quan hệ gì? Bạch Cẩm vội vàng nói. Có đại sư bá làm chủ. Tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đây là tam giới chi phúc. Như là đã đến hỗn độn. Đệ tử nghĩ tiện đường đi cho sư phụ cùng sư bá thỉnh an. Còn mời đại sư bá thứ lỗi. Thái thượng lão quân gật đầu cười ha hả nói ra. Đi thôi. Nơi này liền giao cho ta. Chấm chấm. Huyết hải giáng lâm. Tam giới trong ngoài tất cả đều bị chiến hỏa nhóm lửa. Sát ý bay thẳng đấu nghiêu. Thiên đình chu thiên thần linh vận chuyển thiên địa pháp tắc. Làm hao mòn giữa thiên địa sát khí. Để tránh đối phàm nhân chiếu thành ảnh hưởng. Đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau đó. Ầm ầm tương đương Tích Lôi Sơn trên không phá không một cái trống rỗng. 3 đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Quần áo sạch sẽ sắc mặt bình tĩnh huyết hải A-tu-la giáo Minh Hà giáo chủ. Mặt mũi bầm dập tài hoa xuất chúng Như Lai Phật Tổ. Cưỡi đại giác nghiêu mặt mỉm cười vân đạm phong khinh thái thượng lão quân. Dập tắt hỏa diệm sơn bên trên. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới xa ngộ tịnh còn đang đấu địa chủ. Thúy Vân Sơn bên trên động tĩnh cũng đem 3 người kinh động. Lập tức trong tay bài một người. Xoay người mà lên. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra. Thái thượng lão quân. Như Lai Phật Tổ. Còn có một cái là ai? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu nói ra. Ta cũng không nhận ra. Chư bát giới cười ha hả giới thiệu nói ra. Đại sư huynh. Hắn cũng là huyết hải chi chủ. Cũng chính là thiết phiến công chúa phụ thân. Nói cách khác vừa mới này dậy sóng huyết hải đều là. Hắn lấy ra. Khẳng định không phải hắn tự mình xuất thủ. Đều là lão nhân ra ông ta thủ hạ A-tu-la cuốn lên. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chư bát giới. Bất luận bản lĩnh như thế nào. Con lợn này biết đến thật nhiều. Thật không hổ là tại thiên đình pha trộn trôi qua. Các loại học hỏi kinh nghiệm kết thúc về sau. Ta lão Tôn cũng đi thiên đình nhiều nghe ngóng 1.3 giới nội tình. Hồng hoang nước quá sâu. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nói ra. Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại. Chư bát giới cười ha hả nói ra. Sư huynh, ngài nhìn Như Lai Phật Tổ không phải bị đánh sao? Tôn Ngộ Không lúc này mới chú ý tới. Như Lai Phật Tổ hay là mặt mũi bầm dập. Trên mặt đều béo một vòng. Đám mây phía trên. Minh Hà giáo chủ bình tĩnh nói ra. Lão quân. Hiện tại đã đến Thúy Vân Sơn. Ngài còn có cái gì phân phó? Thái thượng lão quân vuốt râu nói ra. Các ngươi một cái là tiên thiên ma thần huyết hải chi chủ. Một cái là đại giáo giáo chủ trị thế chi tôn. Ở trong hỗn độn ra tay đánh nhau thực tế là làm mất thân phận. Không bằng riêng phần mình mang theo môn nhân tán đi đi. Minh Hà giáo chủ hừ một tiếng. Nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Bất thiện nói ra. Sư huynh, ta ẩn cư trong biển máu. Hỏi ít hơn hồng hoang sự tình. Ta huyết hải nhất mạch cũng ít gây chuyện. Nhưng lại có người cho là ta dễ khi dễ. Cưỡng ép trấn áp ta chi hậu bối. Thật làm ta nguyên đồ A Tị song kiếm bất lợi ư. Để ta xuất lĩnh A Tu La tộc lui lại có thể. Ta muốn Phật giáo công khai cho ta kia đáng thương nữ nhi xin lỗi. Thái thượng lão quân nhìn về. Phía Như Lai Phật Tổ. Bất đắc dĩ nói ra. Đây cũng là ngươi không đúng. Đa bảo Như Lai chắp tay trước ngực thi lễ. Bi phẫn nói ra. Lão quân. Thất thánh định Tây Du. Thiên đạo đáp ứng. Ngưu Ma Vương vợ chồng lại thụ người khác xúi dục cướp bóc đường tam tạng. Ngã Phật giáo đệ tử nhiều lần đến đây muốn lấy. Bọn họ thề sống chết không trả. Đệ tử cũng chỉ có thể đem bọn hắn trấn áp. Đệ tử sở tác sở vi đều là vì thiên địa đại cục. Nói hưu nói vượn. Nhà ta Ngọc La Sát từ nhỏ đã là hiền lương thục đức. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Chưa từng chủ động trêu chọc nhân quả. Đừng nói chỉ là một cái đường tam tạng. Liền xem như tiên thiên chí bảo đặt ở trước mặt nàng. Không nên là nàng đoạt được. Nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. Ngưu Ma Vương thiết phiến công chúa đều đã thừa nhận. Há có thể làm bộ. Đã bọn họ đã thừa nhận. Đường tam tạng hiện tại ở đâu? Minh Hà giáo chủ mắt lạnh nhìn Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ cũng đè nén không được nộ hỏa. Cao giọng quát. Minh Hà giáo chủ. Hiện tại ta liền đem đường tam tạng mang tới. Nhìn ngươi có lời gì nói. Như Lai Phật Tổ trong tay xuất hiện một đóa thập nhị phẩm kim liên. Trong tay một sợi đường tam tạng khí tức tiến vào kim liên bên trong. Chỉ bằng vào Như Lai bản sự là tìm không thấy đường tam tạng chỗ. Nhưng là thập nhị phẩm kim liên chính là thánh nhân chí bảo. Càng là Phật giáo khí vận chí bảo. Đường tam tạng chỉ cần còn tại trong tam giới. Thập nhị phẩm kim liên đều có thể tìm tới. Như Lai Phật Tổ trong tay kim liên ném đi. Nháy mắt phá không mà đi. Chư thiên thần thánh cũng tất cả đều nhìn chăm chú. Chú ý Thúy Vân Sơn. Như Lai Phật Tổ lên án huyết hải công chúa đoạt đường tam tạng. Minh Hà giáo chủ nói thẳng Như Lai Phật Tổ nói năng bậy bạ. Một cọc ảnh hưởng tam giới đại thế bàn xử án sắp đến công bố. Ngũ hành tuyệt vực bên trong. Khổng Y Hồng Hài Nhi đường tam tạng ba người ngồi tại núi tuyết phía trên. Tuyết lớn đầy trời. Ngồi vây quanh trong ba người ở giữa có một cái khe hở. Khe hở hướng ra ngoài phun địa hỏa. Khe hở thượng diện tọa lạc lửa cháy nồi. Ủng ục sôi trào. Ba người đang ăn lẩu. Nấc tương đương, đường tam tạng rộng mở ra hổ áo khoác. Đầu đầy mồ hôi nói ra. Nóng quá a, công chúa điện hạ. Đây là lửa gì nồi? Cảm giác có một đám lửa tại thể nội thiêu đốt. Chu quả nồi lẩu. Hồng Hài Nhi đem đũa vừa để xuống. Bất mãn nói ra. Tiểu Y, đem cái này hoa thượng đưa tiễn đi. Hắn trong cái này chậm trễ chúng ta thế giới hai người. Ta nhìn hắn đều ăn béo. Đường tam tạng chính sờ sờ trên bụng thịt thừa. Tựa như là thật béo. Ai tương đương bần tăng khoảng thời gian này đọa lạc a? Quanh tương đương bầu trời phát ra một tiếng chấn minh. Ngũ thải lưu quang không dứt. Một cái vòng phòng hộ hiển hiện. Khổng Y, Hồng Hài Nhi, đường tam tạng tất cả đều ngẩng đầu hướng phía thượng diện nhìn lại. Phanh tương đương ngũ thải vòng phòng hộ vỡ nát. Vô lượng kim quang chiếu xuống. Một đóa xoay tròn kim liên hiển hiện. Kim quang bên trong. Khổng Y, Hồng Hài Nhi, đường tam tạng tất cả đều sợ hãi kêu lấy phi không mà lên. A tương đương, cái kia đạo trích dám ám toán ta. Phụ vương ta chính là Ngưu Ma Vương. A đầy trời tôn, cứu mạng A. Ba đạo thân ảnh khua tay tay tất cả đều tiến vào kim liên bên trong. Thập nhị phẩm kim liên chuyển hướng trốn vào hư không bên trong. Tích Lôi Sơn, Như Lai Phật Tổ có chút xuất thần. Da mặt run rẩy, cảm nhận được một trận đau đớn. Trong lòng biệt khuất không thôi. Phật Tổ không phải nói Phật giáo đại hưng sao? Vì sao lại là như thế này? Lần này nhất định,